Ánh mắt thâm thúy mà u ám của nam tử cao ngất, to lớn kia nhìn Lục Thiếu Du, nói: "Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, vốn ta cho rằng đời này cũng không có cơ hội gặp mặt, không ngờ ông trời lại trêu ngươi, hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt." Nghe vậy Lục Thiếu Du cảm thấy có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không nghe ra được cái gì. Hắn nhìn qua nam tử cao ngất, to lớn, toàn thân lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ. Trên người nam tử này có khí chất vương giả, uy chấn thiên hạ, có lẽ chính là Phong Bá Nam của Phong gia. Dưới linh hồn lực nhạy cảm, Lục Thiếu Du không khó biết rõ khí tức trên người nam tử to lớn cao ngạo này mạnh mẽ ra sao. Đám người Mộc Tử Kỳ, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên không có khả năng so sánh với người này. Khí tức cổ tộc trên người hắn ta so với đám người Mộc Tử Kỳ, Đường Dần rõ ràng còn mạnh hơn không ít. Phong Bá Nam của Phong gia. Lục Thiếu Du nhìn thẳng người này rồi nói, dưới linh hồn lực nhạy cảm dò xét, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai, không hổ là tồn tại thứ ba trên thiên bản. Giờ phút này, cảm nhận cổ khí tức này cũng khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du tuôn ra chiến ý không hiểu, gặp đường cường giả chính thức trong đám người cùng thế hệ, trong lòng Lục Thiếu Du mới có thể tuôn ra loại chiến ý như vậy. Không tệ, Phong Bá Nam nhìn Lục Thiếu Du, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có một chút gì đó, sắp bắt đầu rồi. Bốn phía chiến đài, vô số người lúc này đều nhìn về phía hai người, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chân lý Niết Bàn vô cùng bất phàm, muốn thắng ta cũng không dễ. Bốn mắt nhìn nhau, một lát sau Phong Bá Nam lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, âm thanh có chút trầm thấp, khí thế không giống người thường, lộ ra vẻ bá đạo, không câu nệ, hắn nói. Ta hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng.